Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 211 Bà chủ Tô. Đội lính đánh thuê tôi đã liên hệ xong cho cô rồi. Báo đồ đã nghe qua chưa? Năm ngoái bọn họ nhận một nhiệm vụ vận chuyển vũ khí từ Thủ An đến Trường Kinh, 14 người, trên đường đi 2 tháng chỉ có một người bị thương, ghế hơn 200 con zombie, vận chuyển hàng hóa không hề bị hư hại, thành tích này cô đã từng ra khỏi căn cứ, hẳn là hiểu rõ, tuyệt đối là số 1 số 2. Tô Đào nói, mơ hồ nghe qua chiến tích của bọn họ, đúng là có chút thực lực, nhưng mà giá cả chắc không thấp đâu, thương lượng thế nào rồi? Mã Đại Pháo có chút ngại ngùng, tôi chỉ là nhân vật nhỏ bọn họ không thèm nói chuyện với tôi. Đội trưởng của bọn họ nói muốn tự mình nói chuyện với cô, chắc chiều mai sẽ đến bàn Liễu Sơn gặp cô. Cũng được, bây giờ anh thế nào rồi? Vẫn ở trong hầm trú ẩn. Làm phiền lão bản quan tâm rồi, tôi ra ngoài rồi, zombie bên này rút lui rồi, đang liên lạc với đầu bếp tìm được trước đó, đợi tìm đủ người dọn dẹp, lễ tân, tôi sẽ dẫn đến bàn Liễu Sơn cho cô xem. Tô Đào suy nghĩ một chút chuyển cho anh ta 1 vạn liên bang tệ, dặn dò, vất vả rồi. Không thể để anh làm không công, hơn nữa, chuyện nhờ vả tìm người cần phải lo liệu, cầm lấy đi, còn nữa, cẩn thận khi ra ngoài, mạng sống quan trọng nhất, có cần giúp đỡ gì thì gọi điện thoại cho tôi. Mã Đại Pháo nghe thấy những lời này, nước mắt lưng tròng. Gần đây làm việc thật sự không dễ dàng. Trong Mạc Thế, người có lý lịch trong sạch, nhân phẩm tốt, không thiếu tay thiếu chân, thật sự không nhiều. Còn phải nấu ăn ngon, có kinh nghiệm làm đầu bếp, càng khó tìm hơn. Anh ta tự bỏ tiền nhờ người tìm hiểu, nợ một số ân tình, nói đến khô cả môi, chân cũng sắp chạy gãy rồi. Còn có người của báo đồ. Lúc đầu cảm thấy anh ta là nhân vật nhỏ, không muốn để ý, thuyết phục cả đêm không ngủ mới kết nối được. Nói ra toàn là nước mắt. Mã Đại Pháo vốn không nghĩ rằng lão bản trẻ tuổi này sẽ cân nhắc đến những điều này, chỉ nghĩ làm tốt mọi việc, có thể để anh ta có một chỗ dựa vững chắc trong Mạc Thế, sống an ổn hơn một chút. Không ngờ lão bản này đều ghi nhớ trong lòng. Đây nào phải là cho tiền, mà là sưởi ấm trái tim. Bà chủ Tô, cô đừng thấy tôi, Mã Đại Pháo, bình thường ba hoa chích chòe, lúc này cũng không nói được lời hay ý đẹp gì, tôi chỉ nói một câu, những gì cô dặn dò, Mã Đại Pháo tôi sẽ cố gắng hết sức làm tốt nhất. Buổi chiều Tô Đào đến tòa nhà văn phòng, quả nhiên thấy Trang Nguyễn và Tiền Dung Dung bận rộn đến mức chân không chạm đất, điện thoại liên tục reo. Cơ bản đều là hỏi Đào Dương có phòng trống không. Trang Nguyễn tranh thủ lúc rảnh rỗi vội vàng uống nước, nghỉ ngơi một chút nói với Tô Đào, khó nói chuyện quá, nói không có phòng trống căn bản không nghe, còn có người trực tiếp trả giá gấp đôi muốn vào ở, tôi từ chối xong, bị họ chửi rủa cả tổ tông 18 đời. Tiền Dung Dung cũng mặt mày ủ rũ, tôi cảm thấy có vài người nghe thấy lời đồn bên ngoài đã phát điên rồi, gọi điện thoại đe dọa tôi, nếu không sắp xếp phòng trống cho anh ta sẽ đến Đào Dương ghế tôi. Hoặc thấy một người thuê nhà Đào Dương liền ghế một người. Tô Đào mặt mày đen lại, hai người từ giờ đừng nghe điện thoại nữa, chỉ tiếp nhận tư vấn của người thuê nhà nội bộ chúng ta thôi, toàn là những người không bình thường. Đang nói, thiết bị liên lạc của cô vang lên, lại là họ Cố. Tô Đào bắt máy còn chưa kịp alo, đối phương liền hỏi thẳng, Đào Dương bây giờ có phòng trống không? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 212 Tô Đào nghẹn họng, một lúc sau mới nói, sếp Cố cũng đến góp vui sao? Bất động sản dưới tên anh chắc cũng không ít hơn tôi là bao. Cố Minh Trì nói, hình như hôm nay có nhiều người đến hỏi, tôi cũng không vòng vo tam quốc nữa, muốn che ngang, đặt với cô một căn hộ 1 phòng ngủ 1 phòng khách, cô đừng vội từ chối tôi có thể cho cô thứ mà người khác không thể cho. Tô Đào kinh ngạc với độ dày mặt của anh ta. Nói chuyện đi cửa sau che ngang và hối lộ một cách đường hoàng như vậy. Cô cũng đường hoàng hỏi, anh đặt cho ai? Cho chính anh sao? Tôi không hoan nghênh anh. Giọng Cố Minh Trì không nghe ra vui buồn, tôi còn chưa đến mức phải đến địa bàn của cô để trốn tránh sống sót, là đặt cho một vị trưởng bối, hiện tại ngoại trừ Đào Dương, nơi nào cũng không an toàn, hơn nữa gần đây khu đông liên tục bị tấn công, quá hỗn loạn nguy hiểm, ông ngoại tôi tuổi đã cao, tôi không muốn ông ấy phải theo tôi mạo hiểm trong thời loạn lạc này. Lời này khiến Tô Đào sững sờ, cô có chút không thể tưởng tượng được một người như Cố Minh Trì lại có tấm lòng hiếu thảo như vậy. Sếp Cố, anh cũng tin tưởng tôi quá rồi đấy, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác thôi, anh đặt một người quan trọng như vậy ở chỗ tôi, không sợ tôi dùng việc này để uy hiếp, nắm điểm yếu của anh sao? Đầu dây bên kia im lặng 2 giây, khẳng định nói, người khác có thể, nhưng cô là Tô Đào, cô cô sẽ không. Tô Đào tức giận bật cười, sao vậy, anh thấy tôi tốt bụng à, thời buổi loạn lạc này, tốt bụng không phải là từ gì tốt đẹp, đừng tưởng tôi không làm được. Cố Minh Trì nói, cô đừng hiểu sai ý tôi, bây giờ chúng ta hãy trở lại bản chất của vấn đề này, cứ coi như là làm ăn, giúp tôi đặt một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, hai phần thưởng sau cô chọn một. Thứ nhất, tôi nuôi dưỡng một nhóm dị năng giả nhỏ tuổi và những người có kỹ năng, tôi có thể đưa danh sách cho cô chọn một người trong đó, đảm bảo tuyệt đối trung thành. Thứ hai, tôi cho cô 5 viên tinh hạch của tang thi tiến hóa. Tô Đào nghe đến điều thứ nhất tuy hâm mộ, nhưng lại khinh thường, nhân tài cô có thể từ từ tích lũy. Nghe đến điều thứ hai, mặt có chút không giữ được nữa. À này, 5 viên đúng là hơi nhiều. Cô có thể suy nghĩ, cũng có thể giống như trước đây mặc cả với tôi, nhưng tôi nói trước với cô, điều kiện thứ hai cô có thể thêm những thứ khác, tinh hạch tôi chỉ có 5 viên, chỉ có 5 viên, vẫn là đổi bằng mạng sống của mấy trăm anh em tôi. Tô Đào xoa mặt, ông ngoại anh dễ tính không? Cố Minh Trì dừng lại nói, ông ấy bị Alzheimer, thường xuyên nhận nhầm người, thích ca hát, hơn nữa chỉ hát đi hát lại một bài, cô có thể tự đánh giá xem có dễ tính hay không. Tô Đào há hốc mồm. Đến đây sẽ có người chăm sóc chứ, chỗ tôi không có ai rảnh rỗi chăm sóc đâu. Sẽ có, người chăm sóc là người đàng hoàng, tôi đã cẩn thận lựa chọn, sẽ không gây phiền phức cho cô. Tô Đào gãi đầu, tôi suy nghĩ kỹ rồi sẽ trả lời anh. Cúp điện thoại, Tô Đào liền kể lại sự việc cho Trang Nguyễn và Tiền Dung Dung. Trang Nguyễn nói, tôi không thích Cố Minh Trì, nhưng tôi cứ việc nói việc, dù sao cho người khác thuê cũng là thuê, cho một ông lão thuê cũng là thuê, chỉ cần Cố Minh Trì không gây chuyện là được. Tô Đào nghĩ cũng đúng, còn được 5 viên tinh hạch, nghĩ thế nào cũng là cô lời. Cộng thêm một viên trước đó, cô có 6 viên tinh hạch rồi, đợi đến 10 viên cô sẽ ra khỏi Đào Dương tìm cách mở rộng đất đai. Vườn trồng trọt a vườn trồng trọt, hy vọng trước khi Ngũ Chấn đến có thể giải quyết xong. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tô Đào lập tức nhắn tin cho Cố Minh Trì, tôi chọn cái thứ hai, trong vòng 3 ngày anh cho người đưa ông cụ đến đây, anh thì không cần đến, phòng tôi sẽ sắp xếp trước, tiền thuê nhà hàng tháng anh phải trả đúng hạn, lát nữa tôi sẽ cho Trang Nguyễn gửi cho anh một bản hợp đồng thuê nhà, anh cho người chăm sóc làm quen trước đi. Không lâu sau Cố Minh Trì liền trả lời cô, được, hợp tác vui vẻ bà chủ Tô, đến lúc đó tôi sẽ cho người mang 5 viên tinh hạch đến cùng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 213. Quan Tử Ninh đột nhiên xuất hiện nhìn thấy tin nhắn, tấm tắc khen ngợi, không ngờ a, họ Cố đúng là đứa con hiếu thảo, 5 viên tinh hạch cũng coi như là giá trên trời rồi, nói cho là cho. Trang Nguyễn nói, người xấu xa đến đâu cũng có người thân, có điểm yếu, nếu tôi là Cố Minh Trì, tôi cũng thà tự mình chịu khổ chịu cực bên ngoài, cũng phải cố gắng đưa người nhà đến Đào Dương, ăn ngon uống ngon lại không có nguy hiểm đến tính mạng, yên tâm biết bao. Tiền Dung Dung chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới lầu văn phòng còn có con của người thuê nhà đang chơi nhảy dây, một mảnh yên bình, đúng vậy, bây giờ bên ngoài chiến hỏa liên miên, đói kém khan hiếm nước, nơi chúng ta vẫn như cũ, không giống như cùng một thế giới. Mấy người đồng thời thở dài một hơi, may mà mình sống ở Đào Dương, không phải chịu đựng những khổ nạn bên ngoài. Trước bữa tối, Bùi Đông tự mình mang mũ quân đội và tro cốt của Diệp Hạ Thanh trở về. Mọi người nhìn thấy chiếc mũ quân đội dính máu và chiếc hộp nhỏ đều quay mặt đi không nỡ nhìn. Tô Đào nhận lấy hộp tro cốt và mũ quân đội đi một vòng trong tòa nhà văn phòng, đứng yên một lúc trước mỗi cửa sổ. Cuối cùng trả lại hộp tro cốt cho Bùi Đông, lại đặt mũ quân đội lên kệ sách ở khu vực trưng bày của văn phòng, góc độ này có thể nhìn thấy toàn bộ tòa nhà văn phòng. Làm xong tất cả những việc này, Bùi Đông đột nhiên đứng nghiêm, chào Tô Đào và Trang Nguyễn, tôi thay mặt Hạ Thanh cảm ơn mọi người đã giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện này. Mấy người Tô Đào nào dám nhận cái chào này, vội vàng ngăn cản cô. Bùi Đông kiên trì, và nói rõ tuần sau có tang lễ tập thể, sẽ đón mọi người cùng đi tiễn Hạ Thanh và những chiến sĩ khác lần cuối. Tô Đào nhìn chiếc xe của Bùi Đông chạy xa dưới lầu, đột nhiên nghĩ, ngày tận thế này khi nào mới kết thúc? Cô thở dài, hình như mới chỉ bắt đầu. Tối hôm đó, Tô Đào thức đêm, thêm một thang máy cho tòa nhà chung cư số 2, lại mở thêm hai căn hộ một phòng ngủ một phòng khách. Một căn để dành cho ông ngoại Cố, một căn cho thuê. Ngoài ra còn làm tổng kết, Đào Dương hiện có 64 phòng, hiện có 97 người thuê. Bên bàn Liễu Sơn vừa vặn có 50 phòng, có thể đáp ứng 65 người cùng lúc sinh sống. Con số này còn có thể tính vào tiêu chuẩn yêu cầu nâng cấp của cô. Tô Đào còn tính toán, Nếu bàn Liễu Sơn có thể ở kín tất cả các phòng, thu nhập tiền thuê nhà một ngày là 28.000 liên bang tệ. Một tháng là 840.000 liên bang tệ. Đây là chưa cộng thêm lợi nhuận từ ăn uống, nhiên liệu, vân vân. Bàn Liễu Sơn quả nhiên là túi tiền của cô. Tô Đào tính toán đến sôi máu, chỉ muốn ngay lập tức khai trương. Cô kiềm chế, mang Lâm Phương Tri và mèo chó dịch chuyển đến bàn Liễu Sơn. Lần trước không đủ tiền, còn một phòng dạch chưa xây. Sau này khai trương, mỗi ngày sau khi khách thuê trả phòng đều phải kịp thời giặt giũ chăn ga gối đệm, phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Phòng giặt Tô Đào xây ở khu vực trung tâm tầng 2 của ký túc xá nhân viên, đặt 3 máy giặt, 3 máy sấy, dựa tường xây bồn rửa tay và bồn vắt cây lau nhà, vân vân, trên tường treo kệ để đồ, đáp ứng việc cất giữ đồ dùng vệ sinh. Toàn bộ phòng giặt xây xong cũng chỉ mất khoảng 1 vạn liên bang tệ, phần lớn là máy giặt và máy sấy. Tô Đào đi lên đi xuống một vòng trong nhà nghỉ, bổ sung một số đồ lặt vặt, càng nhìn càng vừa mắt, trong lòng vô cùng mong chờ ngày khai trương. Hắc Chi Ma như mọi khi tò mò với đồ vật mới, chui vào phòng giặt xem xét khắp nơi, giống như lính tuần tra. Tô Đào thấy buồn cười, liền nhìn nó nhảy nhót trên máy giặt. Đột nhiên trước mắt lóe lên, lần này, cô thật sự phát hiện, tầm nhìn của mình lại biến thành của Hắc Chi Ma. Hắc Chi Ma từ máy giặt nhảy lên bồn rửa. Tầm nhìn của cô liền theo đó mà nhảy vọt một cái, làm cô sợ hãi chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 214. Cú ngã này khiến tầm nhìn của Tô Đào trở lại bình thường. Lâm Phương Tri vội vàng đỡ cô dậy, lo lắng nhìn cô. Tô Đào dụi mắt, lại nhìn Hắc Chi Ma, con hàng này đang dùng móng vuốt nhỏ nghịch vòi nước. Cô thử dò xét lên tiếng, tiểu Hắc. Vừa rồi là mày sao? Hắc Chi Ma nghe thấy chủ nhân gọi mình, nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ một cái nhìn này, tầm nhìn của Tô Đào lại biến thành của nó, nhìn thấy chính mình và Lâm Phương Tri. Tô Đào tim đập nhanh hơn, vội và nhắm mắt, vẫy tay về phía nó, được rồi, tao biết rồi, mày thu lại đi. Mở mắt ra lại trở lại bình thường. À, con nhỏ này là thức tỉnh dị năng rồi sao, lại còn có thể chia sẻ tầm nhìn với cô. Tô Đào kinh ngạc không thôi, vươn tay về phía nó, lại đây. Hắc Chi Ma nhẹ nhàng nhảy xuống bồn rửa. Bò lên theo chân cô, nhảy vào lòng cô, hai mắt to tròn long lanh nhìn cô. Để kiểm chứng suy nghĩ trong lòng, Tô Đào ôm nó đối diện với Lâm Phương Tri, ngoan nào tiểu Hắc, cho anh Phương Tri xem nào. Hắc Chi Ma nghiêng đầu. Lâm Phương Tri cũng nghiêng đầu. Giây tiếp theo, biểu cảm của Lâm Phương Tri liền thay đổi, ngây ngẩn cả người, còn a. Một tiếng. Tô Đào vội vàng xoay người, vuốt ve đầu Hắc Chi Ma, được rồi. Chỉ là đây là dị năng gì vậy? Hắc Chi Ma meo một tiếng, muốn lý mặt cô. Tô Đào vội vàng đặt nó xuống. Cô và Lâm Phương Tri nhìn nhau, trong lòng đều có một suy nghĩ, mèo cũng có thể thức tỉnh dị năng sao, ngốc thật. Tô Đào cảm thấy chuyện này phải hỏi Thời Tử Tấn, sau khi trở về Đào Dương cũng không quản đã là 2 giờ sáng, mô tả chi tiết tình hình của Hắc Chi Ma, gửi cho Thời Tử Tấn. Còn đính kèm một tấm ảnh chụp cận mặt của Hắc Chi Ma. Khoảng 5 giờ sáng, máy liên lạc vang lên. Tô Đào vốn đã ngủ không sâu, nghe thấy động tĩnh lập tức tỉnh táo, cầm máy liên lạc lên xem, quả nhiên là Thời Tử Tấn. Vừa tìm được trạm tiếp tế để nghỉ ngơi, đại khái còn 2-3 ngày nữa là đến Trường Kinh, trên đường chúng tôi cũng gặp phải tang thi tấn công, thương vong trong phạm vi bình thường, không cần lo lắng. Nghe cô mô tả thì hẳn là đã thức tỉnh dị năng rồi, nhưng tôi phải tận mắt chứng kiến mới có thể phán đoán là dị năng loại nào. Bây giờ chỉ có thể phỏng đoán là liên quan đến hệ tinh thần, cô có thể quan sát xem ngoài chia sẻ tầm nhìn còn có năng lực nào khác không? Tô Đào nghe thấy thương vong trong phạm vi bình thường. Vẫn thấy đau lòng. Dù sao cũng vẫn có người hy sinh. Nhưng cô cũng không thể làm gì, chỉ có thể nói một cách khô khan. Được rồi, vậy trên đường các anh cẩn thận, còn có một chuyện tôi rất xin lỗi, tường thành tôi không giúp được gì, vật liệu xây dựng của Đào Dương một khi đã xây dựng, thì không thể di chuyển ra ngoài được. Tôi cũng không ngờ tới. Dù sao trước khi xuất phát đi bàn Liễu Sơn, cô còn thề son sắt nói có thể giải quyết vấn đề tường thành. Tát mặt. Thời Tử Tấn phản ứng cũng giống như Bùi Đông, đừng lo lắng, đây là trách nhiệm của tôi. Tô Đào chống cằm không biết trả lời thế nào. Đầu dây bên kia cũng im lặng hồi lâu, đột nhiên gửi tới một câu, có một chuyện tôi nghĩ nên báo cho cô biết một tiếng, Giang Cẩm Vi làm lính đào ngũ bỏ trốn với người khác rồi. Tô Đào há hốc mồm, bỏ trốn với ai? Chúng tôi đi ngang qua một khu tụ tập nhỏ của những người sống sót, cô ta đã đi theo một tên cầm đầu nhỏ ở đó, khi phát hiện ra thì đoàn xe đã chạy được 2 cây số rồi, cân nhắc đến chi phí bắt người, tôi đã không quản nữa. Hết biết rồi, tôi hiểu rồi, mặc kệ cô ta đi. Tô Đào thật sự ngây người, Giang Cẩm Vi đây là không cần người mẹ ruột hết lòng vì cô ta là Lý Dung Liên. Không cần con gái cô ta nữa. Con bé mới 3 tuổi, bố không đáng tin, mẹ không cần. Giang Cẩm Vi thật tàn nhẫn. Thôi vậy, không liên quan đến cô, mỗi người một số phận. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 215. Ngủ bù một giấc, tỉnh dậy đã là hơn 11 giờ rồi, đang định đi ăn cơm, Thời Tử Nguyệt gọi điện thoại cho cô nói cô ấy và bạn học Thịnh Vu Lam đã ở cửa rồi. Tô Đào liền mang Lâm Phương Tri đi gặp mặt. Thịnh Vu Lam là một cô gái dáng người mảnh mai, đeo kính, toát lên vẻ thư sinh, lời nói cử chỉ cũng rất điềm đạm. Tô Đào ấn tượng với cô ấy rất tốt, trực tiếp kéo người đến nhà ăn cùng nhau ăn cơm. Thịnh Vu Lam nhìn hộp cơm ngon lành trước mặt với đầy đủ món mặn món chay, còn có cả nước ngọc đá bên cạnh, đột nhiên trở nên câu nệ. Chắc là đắt lắm, hôm nay ra ngoài không mang theo nhiều tiền, chắc chắn không đủ ăn bữa cơm này. Tô Đào còn múc cho cô ấy một phần kem, cười nói, đừng khách sáo, từ hôm nay trở đi buổi trưa cứ ăn cơm ở Đào Dương đi, Tử Nguyệt có nói với cô về chế độ đãi ngộ chưa? Mỗi ngày từ 2-4 tiếng đến Đào Dương dạy học, bao một bữa, mỗi tiếng 150 liên bang tệ. Ngoài ra nước ngọc đồ ăn vặt không giới hạn, không cần trả thêm tiền, chỉ cần không lãng phí là được. Lại quay sang nói với Lâm Phương Tri, Phương Tri, lát nữa em dẫn cô Thịnh làm quen với máy bán hàng tự động ở nhà ăn, tôi đã mở quyền cho cô ấy rồi. Thịnh Vu Lam nghe Tô Đào gọi cô ấy là cô Thịnh. Mặt đỏ bừng, không dám, gọi tôi là Vu Lam là được rồi, bà chủ Tô, thù lao này hơi nhiều, tôi không xứng đáng, bao ăn thì mỗi tiếng 50 liên bang tệ là đủ rồi. Tô Đào cười cười, tình hình của Phương Tri hơi đặc biệt, có thể cần cô kiên nhẫn hơn một chút để dạy em ấy. Thịnh Vu Lam ngay lập tức hiểu ra, đối tượng dạy học có thể khó dạy. Nhưng cô ấy vẫn cảm thấy nhiều quá, thông thường giáo viên có tư cách ở trường mới nhận mức lương giờ này, cô ấy vẫn còn là sinh viên chưa tốt nghiệp. Thịnh Vu Lam ánh mắt sáng rực nhìn Lâm Phương Tri, vì không phụ lòng tốt của bà chủ Tô, người này, cô ấy phải dốc hết 12 phần tâm huyết để dạy. Lâm Phương Tri bị ánh mắt này nhìn, rụt rè trốn ra sau lưng Tô Đào, có một dự cảm không lành. Ăn cơm xong, bạn học Lâm Phương Tri liền bị cô Thịnh bắt đi. Tô Đào đặc biệt dọn dẹp một góc cạnh cửa sổ ở đại sảnh tòa nhà số 1, đặt 4 bộ bàn ghế học sinh, 2 bảng viết. Thịnh Vu Lam nhìn thấy môi trường này, lập tức tiến hành công việc tìm hiểu trình độ của Lâm Phương Tri, lập kế hoạch giảng dạy tương ứng. Buổi chiều Tô Đào còn có việc, chỉ có thể đi trước, Lâm Phương Tri ngồi trước bàn học nhìn cô rời đi. Giống như đứa trẻ mới đi nhà trẻ vậy. Tô Đào vốn còn muốn an ủi em ấy vài câu, Mã Đại Pháo liền gọi điện thoại đến, bà chủ Tô, người của. Báo đồ đã đến, đội trưởng của bọn họ họ Lôi, tên Lôi Hành, người này làm việc hơi điên rồ, không theo lẽ thường, khi nói chuyện cô cẩn thận một chút, đừng để nói hỏng rồi xảy ra xung đột làm cô bị thương. Tô Đào đã có sự chuẩn bị tâm lý này, tôi hiểu rồi, yên tâm đi. Báo đồ sẽ không thật sự là một đám bạo đồ chứ. Nhưng ở địa bàn của cô mà muốn làm cô bị thương, không có cửa đâu. Vì vậy, cô mang tuyết đao dịch chuyển đến bàn Liễu Sơn, quản gia thông minh cũng vừa nhắc nhở cô có khách đến thăm. Tô Đào chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nghĩ rằng lát nữa có thể sẽ nhìn thấy một gã đàn ông hung thần ác sát, mặt đầy thịt mỡ. Ai ngờ cửa lớn vừa mở ra, nhìn thấy người đàn ông dẫn đầu, cô trực tiếp ngẩn người. Người này trông quá bắt mắt, tổng cộng 14 người. Ánh mắt lướt qua trong nháy mắt sẽ bị ngoại hình của anh ta thu hút, căn bản không thể rời mắt. Mái tóc ngắn hơi xoăn màu vàng tro, tóc mái hơi che khuất con ngươi màu vàng kim dựng đứng, ngũ quan như người Tây vê vực, đường nét sâu sắc và nổi bật, làn da màu lúa mì bao bọc bộ xương chắc khỏe, vóc dáng cao dài nhưng không yếu ớt, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Trong đầu Tô Đào trực tiếp hiện lên một từ miêu tả. Anh ta giống như một con báo luôn rình rập săn mồi. Rất nguy hiểm. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 216. Tô Đào lập tức đề cao cảnh giác 12 phần, khách sáo mời bọn họ vào trong. Cô vốn định đưa mọi người đến đại sảnh tầng 1 của nhà nghỉ để ngồi nói chuyện chi tiết. Ai ngờ Lôi Hành từ chối, cười với cô một cái, lộ ra 2 chiếc răng nanh, Con ngươi màu vàng kim nhìn chằm chằm vào cô nói, bà chủ Tô trông còn trẻ lắm. Tô Đào thản nhiên nói, đội trưởng Lôi nhận nhiệm vụ còn xem tuổi tác của người thuê sao? Lôi Hành đột nhiên tiến lại gần, nhưng lại dừng lại ở khoảng cách hai bước, cẩn thận đánh giá cô, mỉm cười, không xem, nhưng lần đầu tiên gặp được người thuê là nữ còn trẻ như vậy, cũng phải cho phép tôi tò mò một chút chứ. Tô Đào hào phóng gật đầu, tôi cho phép rồi, vậy hết tò mò chưa? Đội trưởng Lôi trông cũng là người thẳng thắn, đã không muốn lên lầu, thì cứ nói chuyện ở đây đi, anh ra giá trước đi. Lôi Hành cười híp mắt, thật thú vị, cô hình như rất tự tin, nếu tôi nói tôi muốn nửa tấn nhiên liệu, nửa tấn lương thực, và 1 kg titan công nghiệp nguyên chất, bà chủ Tô có trả nổi không? Tôi, Lôi Hành làm nghề này cũng có tiếng tăm, sẽ không hét giá trên trời với cô, thù lao này đối với nhiệm vụ của cô, tuyệt đối hợp lý, cô xem. Vừa nói, anh ta lấy máy liên lạc của mình ra, thao tác một hồi, một bản đồ sa bàn 3D toàn ảnh xuất hiện trước mắt Tô Đào. Đây là Thủ An, là căn cứ hiện có nhiều tang thi nhất, quân phiệt ở đó không quản lý, gây ra thương vong lớn, còn không xử lý kịp thời, mùi hương của máu thịt thu hút tất cả tang thi xung quanh, muốn đột phá vào trong cứu người, không phải là chuyện dễ dàng. Tô Đào nhíu mày, không ngờ Thủ An bây giờ lại nghiêm trọng đến mức này. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, nhiên liệu và lương thực không thành vấn đề, titan công nghiệp nguyên chất đổi thành điều kiện khác. Titan công nghiệp nguyên chất là cái thứ gì cô cũng không biết, đi đâu mà kiếm. Lôi Hành không ngờ cô lại dễ dàng đồng ý hai điều kiện đầu tiên như vậy, trong lòng thêm vài phần cân nhắc thận trọng. Có thể lấy ra nhiều lương thực và nhiên liệu như vậy tuyệt đối không phải người thường. Chỉ là anh ta nghĩ mãi cũng không nhớ ra tổ chức, gia tộc, thế lực nào có người họ Tô, lại còn trẻ như vậy. Đồng đội bên cạnh khẽ hít anh ta một cái, cầm ra hiệu về phía không xa, đại ca, máy bơm xăng, thật hay giả, mô hình sao? Lôi Hành nhìn theo, liền thấy 4 cây xăng mới tinh, thậm chí còn có cả trụ sạc, đồng tử đột nhiên mở to. Nhưng anh ta vẫn thản nhiên lắc đầu, so với hai thứ trước, tôi thực sự muốn titan kim loại công nghiệp hơn. Sắc mặt Tô Đào liền có chút không tốt lắm, đội trưởng Lôi, tôi cũng nói thật với anh muốn vật tư gì cũng được, titan công nghiệp gì đó, thật sự không có, nếu anh kiên trì, tôi cũng chỉ có thể tìm đội lính đánh thuê khác hợp tác thôi. Lôi Hành cũng không có xu hướng nhượng bộ, bà chủ Tô là người Đông Dương, chắc hẳn ở Đông Dương có chút bối cảnh, Đông Dương cũng không phải căn cứ nhỏ, cô tìm hiểu thử chắc chắn có kho dự trữ kim loại hiếm. Sắc mặt Tô Đào càng kém hơn, anh đang dạy tôi làm việc sao? Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Tuyết Đao vẫn luôn nằm sấp cũng đột nhiên đứng dậy, nhe răng gầm gừ. Người của báo đồ thấy vậy cũng đều cảnh giác, từng người cao to vạm vỡ, khiến Tô Đào càng thêm nhỏ bé yếu ớt. Cô lạnh lùng nói, đội trưởng Lôi xin mời quay về, lần này là không có duyên hợp tác rồi. Lôi Hành đúng là coi thường cô, đối mặt với hơn 10 người đàn ông, cô lại không hề sợ hãi. Rốt cuộc là có thực lực nên mới có gan làm liều, hay là có điều gì khuất tất? Lôi Hành ra hiệu trấn an đồng đội, quay lại nói với Tô Đào, bà chủ Tô, nếu cô tìm đội lính đánh thuê khác có thể sẽ không kịp, địa chỉ cô nói tôi đã từng đến, tòa nhà đó nhiều nhất còn chống đỡ được 3 ngày nữa, gia đình đó chắc chắn chưa đợi được cô tìm người đến cứu, đã bị tang thi phá cửa xông vào, xé xác ăn thịt rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 217. Tô Đào nói, anh đừng dắt mũi tôi, có kịp hay không là vấn đề tôi, người thuê phải cân nhắc, bây giờ tôi chỉ hỏi anh một câu, điều kiện kim loại hiếm có thể đổi hay không, không đổi thì bây giờ các anh đi đi, không tiễn. Lôi Hành còn chưa vội, phía sau có một đồng đội đã vội trước. Anh ta nhìn Lôi Hành với vẻ mặt khó xử, nhỏ giọng khuyên nhủ, đại ca, đừng cân nhắc đến em nữa, nhiệm vụ lần này tuy không đơn giản, nhưng thù lao đủ cho chúng ta ăn uống một năm. Bây giờ khắp nơi khan hiếm, tích trữ lương thực và nhiên liệu là trên hết. Giọng bọn họ nói nhỏ, Tô Đào không nghe thấy, nhưng hình như đã đoán được điều gì, hỏi, các anh muốn kim loại công nghiệp để làm gì? Lôi Hành nhìn khuôn mặt còn non nớt của cô, hiếm khi kiên nhẫn hơn vài phần, gọi người đàn ông vừa nói chuyện ra, giải thích, đây là anh em của tôi, hỏa xà, dị năng của cậu ta là khống hỏa và phóng hỏa, có thể tạo ra ngọn lửa màu lam trắng nhiệt độ cực cao, nhưng trong nhiệm vụ lần trước đã bị mất một tay. Lôi Hành kéo tay áo của hỏa xà lên, Tô Đào nhìn thấy cổ tay trống trơn. Do dị năng của cậu ta đặc biệt, tay giả được chế tạo phải chịu được nhiệt độ cực cao, vật liệu thông thường không được, chỉ có thể dùng titan công nghiệp nguyên chất, nghe nói là vật liệu hàng không vũ trụ chuyên dụng trước ngày tận thế. Tô Đào trong lòng đã có chủ ý, nhưng vẫn hỏi thêm một câu, Các anh chưa từng nghĩ đến cách khác sao? Ví dụ như tìm dị năng giả hệ trị liệu. Lôi Hành nói, đã tìm rồi, nhưng độ khó không thua gì tìm titan kim loại công nghiệp. Tô Đào gật đầu, trùng hợp là, tôi ở đây có một dị năng giả hệ trị liệu có thể tái tạo chi bị đứt. Câu này khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Ánh mắt Lôi Hành khác thường, đồng tử màu vàng kim hơi co lại, làm sao có thể chứng minh lời cô nói. Tô Đào lắc đầu, không thể chứng minh, dị năng giả đó hiện đang ở Đông Dương, không ở đây, đợi các anh cứu người đưa đến Đông Dương, đại khái là có thể gặp được cậu ấy, tôi sẽ để cậu ấy sắp xếp việc điều trị cho các anh. Câu này khiến Hỏa Xà sinh nghi, ngay lập tức lên tiếng chất vấn, tôi không tin cô, một người giàu có về vật tư xuất hiện từ trên trời rơi xuống, dưới trướng còn có dị năng giả hệ trị liệu hiếm có, cũng không có bằng chứng, chúng tôi, báo đồ đã lan bạc nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói đến cô, ai biết vật tư cô hứa cho chúng tôi có phải là thật hay không. Tôi càng nghĩ càng thấy không đúng, còn có Mã Đại Pháo người đã liên lạc với chúng tôi, chỉ là một tên cò mồi nhỏ bé, lại thay cô ra mặt làm việc, cô có bối cảnh lớn như vậy lại không có người có máu mặt nào để dùng sao? Câu này gần như là nói cô là kẻ lừa đảo. Tô Đào chưa từng nghĩ đến việc làm việc khiêm tốn lại có nhược điểm này, bị người ta nghi ngờ là giả vờ giàu có để lừa đảo. Cô không nói nên lời. Hay là các anh về tìm hiểu thử về Đào Dương đi, đó là địa bàn của tôi, nhưng thời gian gấp rút, trước 8 giờ sáng mai các anh phải trả lời cho tôi, quá thời gian tôi sẽ liên hệ với đội lính đánh thuê khác. Cô có phải nên tuyên truyền một chút về Đào Dương và câu chuyện của cá nhân mình không? Không có chút danh tiếng nào làm việc thật phiền phức. Tôi tin cô. Lôi Hành đột nhiên nói. Nhiệm vụ này chúng tôi nhận. Anh ta lộ ra hai chiếc răng nanh, đưa tay ra cười nói, tôi sẽ không đi tìm hiểu đâu, tôi là người thích sự ký hiệu bản quyền hát thí ký hiệu bản quyền và bất ngờ thú vị, tôi muốn đánh cược một phen, hy vọng bà chủ tôi đừng để tôi thua cược. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 218. Tô Đào nghe vậy sững người, sau đó mỉm cười, đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ta, đội trưởng Lôi, hợp tác vui vẻ. Cô rụt tay lại, nói, nếu đã như vậy, vậy thì tôi có thể trả trước cho các anh nửa tấn nhiên liệu vào ngày các anh đến Thụ An, sau khi tìm được gia đình ngũ chứng tôi sẽ đưa thêm nửa tấn lương thực, đưa đến Đông Dương an toàn, tôi sẽ sắp xếp việc chữa trị, thế nào? Lôi Hành cười rạng rỡ, rất hoàn hảo, ba ngày. Tôi đảm bảo nhiều nhất 3 ngày là có thể tìm được và cứu người ra. Chiều hôm đó, nhóm người của báo đồ kéo theo nửa tấn nhiên liệu, lái những chiếc xe máy đua được cải tiến gầm rú hướng về Thụ An. Tô Đào đứng trên đỉnh núi nhìn thấy khói xe của bọn họ bốc lên, thậm chí còn nghe thấy nhạc cung mà bọn họ bật, nếu ở gần chắc chắn là âm lượng chấn động mà nghĩ. Quả thực là một đám người điên cuồng của ngày tận thế. Nhưng điều này cũng khiến cô trút bỏ được một mối lo, gọi điện cho ngũ chấn. Cuộc gọi lần này rất không suôn sẻ, dòng điện rè rè chập chờn, mất rất nhiều công sức mới nghe rõ, hóa ra là mạng lưới tín hiệu của Thụ An cũng sắp sụp đổ. Tô Đào đang định nói chuyện giải cứu với ngũ chấn, ai ngờ mới nói được nửa câu, cuộc gọi đã hoàn toàn bị gián đoạn. Cả hai bên đều ngớ người. Ngũ chấn ôm máy liên lạc gọi lại hết lần này đến lần khác, vẫn không thể gọi được, tức giận đến mức muốn đập máy liên lạc. Vợ anh nước mắt sắp khóc cạn, ôm con trai đang ngủ, hai mắt trống rỗng. Hàn giọng hỏi, ai? Họ Tô hay họ Giang, gọi điện làm gì, hỏi chúng ta đã chết chưa? Lúc này cửa lại bị đập mạnh vài cái, là mặt đất rung chuyển, trên bức tường yếu ớt lại xuất hiện thêm vài vết nứt. Con trai sợ hãi tỉnh giấc, cố nén nước mắt không dám khóc thành tiếng. Ngũ chấn vừa bê tủ quần áo chắn cửa, vừa nói, là cô Tô, nói được vài câu thì tín hiệu bị mất, tôi đoán là đã tìm được người đến cứu chúng ta rồi. Ánh mắt vợ anh lóe lên một tia sáng. Nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, làm sao có thể, Thụ An bây giờ là biển lửa núi xác, ai đến cũng chết, nói không chừng là đến xin lỗi, để chúng ta tự sinh tự diệt. Ngũ chấn kiên quyết nói, tôi tin cô ấy. Vợ anh khịt mũi, dựa vào tường lặng lẽ rơi lệ. Chờ chết là điều dày vò lòng người nhất. Cuộc điện thoại này khiến Ngũ chấn lại vực dậy tinh thần, anh bắt đầu dùng dị năng điều khiển mấy bụi cỏ gân bò phát triển điên cuồng, bò kín tường nhà. Tạo thành một tấm lưới bảo vệ chắc chắn từ thực vật. Anh nhất định phải sống sót, kiên trì đến lúc gặp Tô Đào. Bên Tô Đào cũng cố gắng gọi mấy cuộc điện thoại, đều không gọi được, đành phải thôi, trong lòng không khỏi lo lắng cho ngũ chấn. Hy vọng nhóm Lôi Hành có thể nhanh chóng đến nơi. Trước bữa tối, Trang Nguyễn gửi cho cô danh sách người thuê nhà mới, sếp, tổng cộng 9 người, 5 người đều là gia đình quân nhân, trong đó còn có một người vợ quá của liệt sĩ, chồng và hai con trai, cùng anh trai ruột và chị gái ruột đều hy sinh, cả nhà chỉ còn lại một mình bà ấy. Tôi đến nhà thăm hỏi thì thấy nhà bà ấy bày một dãy di ảnh, cảnh tượng đó thật sự rất chua xót. Tô Đào chỉ nghe cô mô tả thôi cũng muốn thở dài bất lực, hãy quan tâm đến vợ quá của liệt sĩ nhiều hơn, có gì cần giúp đỡ thì cũng bảo bà ấy đừng khách sáo, những người còn lại trong danh sách đều không có vấn đề gì, ngày mai hoặc ngày mốt đến làm thủ tục nhận nhà đi, cô cũng nghỉ ngơi sớm đi. Trang Nguyễn thở dài, lát nữa tôi phải đến bệnh viện Đông Dương một chuyến, còn nhớ Lam Linh Linh không, chính là người cãi nhau với người yêu cũ rồi ngã gãy lưng đó. Hôm nay trên đường về cô ấy bị người ta bắt cóc, bị nhiều người xâm hại, tình hình khá nghiêm trọng. Tô Đào nổi da gà, tôi đi cùng cô, đã bắt được những kẻ bắt cóc cô ấy chưa? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm ORG. Chương 219. Trang Nguyễn lắc đầu, chưa bắt được, cô ấy vẫn đang hôn mê, tình hình cụ thể vẫn chưa rõ, phải đợi cô ấy tỉnh lại, còn có vị hôn phu sống cùng cô ấy là Ngô Phi Trì cũng mất tích. Đến giờ vẫn chưa liên lạc được. Thực ra tôi có chút nghi ngờ là những người gần đây không được nhận nhà sinh ra oán hận, cộng thêm có thể có chút thù oán riêng với hai người bọn họ, nên mới. Tô Đào đau đầu, lửa giận cũng bốc lên, đều là lũ súc sinh gì vậy, cô đợi chút, tôi gọi Tử Ninh lái xe đưa chúng ta đi. Đến bệnh viện đi thẳng đến phòng bệnh, vừa vào cửa đã thấy mấy cảnh sát đang nói chuyện với bố của Lam Linh Linh đang khóc sướt mướt. Trên người Lam Linh Linh cắm không ít ống. Trên mặt còn có vết bỏng rõ ràng do tàn thuốc, những chỗ khác cũng bầm tím. Tô Đào thật sự không nỡ nhìn. Bố của Lam Linh Linh vừa nói chuyện với cảnh sát, đột nhiên tố cáo, xin các anh bắt người đi. Chuyện này chắc chắn là do Tô Chính Thanh làm. Hắn ta trước đó đã từng đe dọa con gái tôi, nếu còn sống cùng Ngô Phi Trì ở Đào Dương thì sẽ tìm người ghế chết hai người bọn họ. Lần trước con gái tôi bị gãy lưng chính là lời cảnh cáo của Tô Chính Thanh, đồng chí cảnh sát, tôi. Lam Minh Huy cũng là kỹ sư đời đầu của Đông Dương, đã cống hiến nửa đời người cho Đông Dương, bây giờ con gái tôi bị người ta hại thành ra thế này, tôi. Nói chưa dứt lời đã khóc òa lên. Tô Chính Thanh. Tô Đào há hốc mồm, đi vòng ra phía trước để nhìn mặt Lam Minh Huy. Cô quả nhiên đã từng gặp người này, hồi nhỏ Tô Kiến Minh vì muốn thăng chức tăng lương đã mời lãnh đạo đi ăn cơm, Lam Minh Huy chính là một trong số đó. Sau đó Tô Chính Thanh lại tìm con gái của một lãnh đạo nào đó của Tô Kiến Minh để chuẩn bị kết hôn, còn nhiều lần xin nhà ở Đào Dương. Hóa ra Tô Chính Thanh tìm chính là Lam Linh Linh nhà. Duyên phận gì vậy, muốn chết rồi. Cảnh sát cũng rất bất lực, lại giải thích một lần nữa là cần có bằng chứng mới có thể bắt người, phải đợi kết quả giám định thương tích ra. Lam Minh Huy rất suy sụp, đợi kết quả ra thì hắn ta đã chạy mất rồi. Các anh không bắt đúng không? Tôi tự đi, tôi đi tìm hắn ta liều mạng. Nhà họ Tô không có một ai tốt đẹp. Tôi lúc trước bị mù rồi mới để Linh Linh ở bên loại người này. Tôi phải đi tìm Tô Kiến Minh, tôi phải ghế chết hắn ta. Ông ta quá kích động, ngay lập tức bị hai cảnh sát khống chế. Tô Đào ngơ ngác nhìn ông ta bị kéo đi, phản ứng lại vội vàng gọi điện cho Bùi Đông. Chị Bùi, mấy ngày nay phiền chị xem có người tên Tô Chính Thanh nào ra khỏi thành phố không? Nếu có thì trực tiếp bắt hắn ta giao cho cảnh sát. Bùi Đông thậm chí không hỏi lý do, lập tức đồng ý. Tô Đào cúp điện thoại vẫn còn hơi ngẩn người, nhìn Lam Linh Linh đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh thở dài. Vẫn là đợi cô ấy tỉnh lại rồi nói sau. Trên đường về Tô Đào hỏi Trang Nguyễn và Quan Tử Ninh, tại sao một người vốn chỉ biết chơi khăm, nhát gan và ích kỷ lại có gan phạm tội, còn dùng cách tàn nhẫn như vậy. Trong ấn tượng Tô Chính Thanh tuy đáng ghét, nhưng lại là một kẻ nhát gan. Ở trường chiếu video về vụ tấn công của Tang Thi, đã che hết rồi mà hắn ta cũng không dám xem. Một người như vậy lại dám thực hiện hành vi bạo lực tì u ký hiệu bản quyền tồi tệ như vậy đối với người yêu cũ, còn suýt ghế chết đối phương. Trang Nguyễn và Quan Tử Ninh nhìn nhau, đoán ra cô đang nói đến Tô Chính Thanh. Quan Tử Ninh nói, hai khả năng, thứ nhất là giao du với bạn xấu, có người xúi dục hắn ta làm như vậy. Thứ hai, có thể là hắn ta cảm thấy dù sao ngày tận thế cũng sắp đến rồi. Bản thân có thể sống được bao lâu cũng không biết, hoàn toàn giải phóng hạt giống tà ác ẩn giấu trong lòng, tùy ý chà đạp đạo đức và pháp luật. Điều này đặc biệt phổ biến sau ngày tận thế lần thứ nhất, rất nhiều người trước ngày tận thế trông có vẻ đàng hoàng có ý thức ràng buộc về đạo đức, sau ngày tận thế đều trở thành ác quỷ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm ORG. Chương 220. Trang Nguyễn gật đầu đồng tình, bổ sung, cũng có thể là do hành động Lam Linh Linh vì căn nhà ở Đào Dương mà bỏ đi với người khác, khiến hắn ta cảm thấy lòng tự trọng của đàn ông bị sỉ nhục, trả thù ác ý, nếu không thì không thể nuốt trôi cục tức này, đàn ông bất lực sẽ như vậy, tìm lại lòng tự trọng trên người phụ nữ. Tô Đào xua tay, thôi đừng nói nữa, càng nghe càng thấy ghê tởm, tôi lại có quan hệ huyết thống với loại người này. Gần đây chú ý tin tức của Ngô Phi Trì đi, bên Lam Linh Linh cũng thường xuyên đến thăm, dù sao cũng đều là người thuê nhà của chúng ta. Sáng hôm sau, bệnh viện báo tin nói Lam Linh Linh đã tỉnh. Tô Đào phải đi đón ông ngoại của Cố Minh Trì, chỉ có thể để Tra Nguyễn lái xe đến bệnh viện một chuyến hỏi thăm tình hình. Ông cụ tinh thần rất tốt, lúc xuống xe cũng không cần người chăm sóc nhiều, tự chống gậy xuống. Nhìn thấy cảnh tượng của Đào Dương, ông cụ đẩy gọng kính lão lên, nói một câu khiến Tô Đào ngạc nhiên, viện dưỡng lão này cũng không tệ, sao lại có cả các cô gái các chàng trai đến ở vậy? Người chăm sóc bên cạnh nói dối không chớp mắt, những người trẻ tuổi này đều là đến xem môi trường cho bố mẹ của họ, một thời gian nữa nói không chừng ông có thể kết bạn được với mấy người bạn già. Người chăm sóc vừa nói vừa lấy ra một chiếc hộp từ trên xe đưa cho Tô Đào, bà chủ Tô, đây là sếp Cố nhờ tôi chuyển cho cô. Tô Đào biết bên trong đựng tinh hạch, trên mặt lập tức không giấu được nụ cười, được rồi, đi theo tôi, phòng đã chuẩn bị xong rồi. Trên đường ông cụ nói không ngừng, lúc thì nói ông đã từng đến đây, ở đây có một căn biệt thự, trong nhà có hơn 10 người hầu hạ. Lúc lại nói đã từng gặp Tô Đào, còn hỏi Tô Đào bao nhiêu tuổi, có quen con rể của ông không, có gặp cháu ngoại trai cả của ông chưa, nói ông đã nhiều năm không gặp cháu ngoại trai cả, nói cháu ngoại trai bất hiếu, là đồ súc sinh. Người chăm sóc đã quen rồi, nhỏ giọng nói với Tô Đào, ông cụ cứ nghĩ bây giờ vẫn là trước ngày tận thế, nhà họ Cố trước ngày tận thế là thương gia giàu có, sống trong biệt thự, môi trường xung quanh rất tốt, nhìn thấy Đào Dương ông ấy lại tưởng mình về nhà rồi. Ông ấy cũng không nhận ra sếp Cố, vẫn luôn nghĩ cháu ngoại trai của mình đang đi học ở ngoài không chịu về gặp ông, không ít lần mắng sếp Cố ngay trước mặt. Vừa dứt lời, ông cụ họ Cố lại mắng một câu đồ con rùa. Tô Đào cười toe toét suốt dọc đường. Đến phòng, ông cụ họ Cố khá hài lòng, người chăm sóc dường như đã quen với thói quen của ông, lập tức bê một chiếc ghế đặt bên cạnh cửa sổ. Ông cụ tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, lại ngân nga hát, ở ngôi làng nhỏ xa xôi đó, ngôi làng nhỏ ơi, mẹ yêu quý của tôi, tóc đã bạc như vôi. Hát xong một lần lại hát tiếp. Người chăm sóc nhân lúc này đi chào hỏi mọi người ở trên lầu dưới lầu, tặng một số món quà nhỏ, nói rằng ông cụ ở nhà trời vừa tối sẽ đúng giờ ngừng hát. Tuyệt đối không làm phiền mọi người nghỉ ngơi. Cho đến khi Tô Đào bận rộn xong một vòng, ăn xong cơm tối, đứng dưới lầu vẫn nghe thấy ông cụ đang hát. Tra Nguyễn từ bệnh viện trở về cũng nghe thấy, lo lắng nói, ông ấy không khát sao? Cổ họng không bị khàn sao? Hai, người già rồi thật sự giống như trẻ con trai tôi hồi nhỏ mới học nói cũng bi bô hát, cuộc đời giống như một vòng tuần hoàn vậy. Chưa đến 7 giờ, màn đêm vừa buông xuống, tiếng hát ngừng lại. Người thuê nhà ở tòa nhà số 2 đều thở phào nhẹ nhõm. Ban ngày ông ấy muốn hát thế nào cũng được, miễn là đừng hát vào ban đêm. Tô Đào cũng nhận được điện thoại của Cố Minh Trì. Bà chủ Tô, đã nhận được tinh hạch chưa? Tô Đào đã sớm bảo Lâm Phương Tri cất đi rồi, nhận được rồi, ông cụ lúc này chắc cũng đã ngủ rồi, thích nghi khá tốt. Giọng nói của Cố Minh Trì hiếm khi mang theo chút ý cười, ông ấy có thể nghĩ rằng mình đã về nhà rồi. Từ khi ông ấy mắc bệnh vẫn luôn nghĩ tôi bắt cóc ông ấy, để ông ấy chịu khổ chịu cực ở khu đông.